Ngạo Thế Đan Thần, chương 1245, góc truyện audio.com, mọi người đứng ở đó khối huyền băng bên cạnh, có một ít người đã bắt đầu dùng lực lượng cường đại công kích huyền băng, muốn thử xem cái này huyền băng mạnh bao nhiêu. Tại một vòng phiên công kích về sau, những người kia rốt cục buông tha cho, bọn hắn lực lượng cường đại công kích được huyền băng thượng diện về sau, đều bị lập tức hấp thu, liền một điểm mảnh cũng không thể làm cho xuống. Xem ra chỉ có đem cái này huyền băng đẩy vào phía dưới mới được rồi. Một người thở dài, Dương Cửu Đào gật đầu nói, xem ra đã không còn phương pháp, các vị mời cùng ta đến, có chuyện trọng yếu muốn thương nghị. Chuyện trọng yếu tựu là đánh Thần Vũ Đại Lục sự tình, có thể đến nơi đây thế lực đều là tại Đế Thiên tương đối mạnh hung hãn đấy, nhưng là... Bọn hắn đơn thương độc mã đánh Thần Vũ Đại Lục lời mà nói, rất khó đem chi cầm xuống, trừ phi liên hợp coi như là liên hợp đứng dậy, bọn hắn cũng không có lòng tin, bởi vì hiện tại Thần Vũ Đại Lục thần kỳ cường đại. Bất quá có Hỏa Thần Điện dẫn đầu liên minh lời mà nói, bọn hắn tựu có lòng tin rồi, Hỏa Thần Điện điện chủ rất cường đại, đây là ai cũng biết sự tình, nhưng lại phong ấn trầm tường, 10 năm này đến, Hàng Long Môn cũng không có cái gì đại động tác, thật giống như sắp biến mất tại Đế Thiên đồng dạng, Hàng Long Môn cái kia đại trưởng lão cũng không có đến cứu trầm tường, cho nên tất cả mọi người cho rằng đánh Thần Vũ Đại Lục thời cơ đến rồi. Trầm tường bọn hắn đi theo Dương Cửu Đào đến một bí mật trong phòng họp, ngồi ở một chương bàn dài lên, mà Dương Cửu Đào cũng không phải ngồi ở bên trên thủ, mà là một gã mặc Hỏa Thần Điện áo bào trung niên nhân. Người trung niên này tiến đến, mọi người cũng cảm giác được một cỗ không hiểu áp lực, lúc này mọi người trái tim đều bịch bịch nhảy, bọn hắn không nghĩ tới đây vậy mà còn cất giấu một gã Hỏa Thần Điện cường giả. Tại đến thời điểm, Trầm Tường cũng đã đoán được cái này, Tọa Thánh Viêm núi là Hỏa Thần Điện bí mật tổng bộ, nơi này có Hỏa Thần Điện cường giả cũng là chuyện rất bình thường, cho nên Trầm Tường một chút cũng không bên ngoài. Hẳn là tiên quân trung kỳ. Long Tuyết Di nói ra, đối với bọn hắn mà nói, thực lực của người này rất mạnh, nếu như đánh Thần Vũ Đại Lục thời điểm, có người này gia nhập lời mà nói áp lực của các ngươi hội sẽ trở nên càng lớn hơn một chút, Trầm Tường trong nội tâm âm thầm lo lắng đứng dậy, bởi vì cái này Tọa Thánh Viêm núi vị trí rất dễ dàng bồi dưỡng được cường giả đến, hắn không biết cái này Tọa Cự Đại Thánh Viêm trong núi đến cùng có bao nhiêu lợi hại gia hỏa, cái này lại để cho hắn muốn đem cái này Tọa Thánh Viêm núi cho tiêu diệt người, như vậy có thể trên phạm vi lớn suy yếu Hỏa Thần Điện thực lực. Mọi người đến tại đây mục đích thực sự đúng là thương nghị đánh Thần Vũ Đại Lục trước khi công tác chuẩn bị. Hỏa Thần Điện cái kia tên tiên quân nói ra. Mọi người nhao nhao gật đầu, có như vậy một vị cường giả chủ trì hội nghị, cho bọn hắn không ít tin tưởng, bọn hắn trước khi tựu lo lắng tên kia tiên vương không ra tay, nếu không cầm xuống Thần Vũ Đại Lục lời mà nói, căn bản không cần kéo lên bọn hắn. Cái kia tiên quân nói ra, không sai biệt lắm 10 năm rồi, Hàng Long Môn đại trưởng lão đều không có đến cứu Trầm Tường, chúng ta đã xác định cái kia đại trưởng lão sẽ không xuất hiện rồi, ta muốn đây cũng là mọi người một mực đều lo lắng sự tình. Ma thị nhất tộc người nói ra, nhưng nếu như 10 năm qua đi, vừa vặn chúng ta đánh Thần Vũ Đại Lục thời điểm, cái kia Hàng Long Môn đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện đâu này. Đem Trầm Tường cái này tiểu ma đầu thả ra đến, chúng ta chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Hỏa Thần Điện tiên quân nói ra, cái này đúng là chúng ta điện chủ một mực chấn thủ tại đó nguyên nhân, chúng ta điện chủ thực lực các ngươi đều tin tưởng, coi như là Hàng Long Môn chính là cái kia đại trưởng lão xuất hiện, bằng chúng ta điện chủ thực lực nhất định có thể ngăn cản hắn đem Trầm Tường thả ra đến, bất quá cái này cũng ý nghĩa chúng ta điện chủ không thể ra chiến Thần Vũ Đại Lục, cho nên cần liên hợp các vị. Trầm Tường trong nội tâm cười lạnh, nếu như Bạch Hổ thật sự đến, 10 cái Hỏa Thần Điện điện chủ cũng đỡ không nổi Bạch Hổ, hơn nữa, hiện tại không cần Bạch Hổ ra tay, hắn tự dựa vào lực lượng của mình ra đến, hơn nữa Hỏa Thần Điện người còn không biết, còn Tín Tề thản thản nói hắn bị phong ấn ở bên trong. Nói cách khác hiện tại có thể bắt đầu động thủ, đúng không? Người nói chuyện là Cổ Hoang Ma Môn đấy, hắn khí tức trên thân Trầm Tường rất quen thuộc, là tu luyện Cổ Hoang Ma Môn ma công mới có. Bất kể là yêu hay vẫn là ma, chỉ cần là muốn đánh Thần Vũ Đại Lục đấy, Hỏa Thần Điện đều đem bọn họ tụ hợp cùng một chỗ. Bây giờ là có thể động thủ, bất quá tại động thủ trước chúng ta được có chút chuẩn bị, phải đem Thần Vũ Đại Lục chính giữa thực lực cho tiêu diệt, nếu như có thể mà nói tiêu diệt một hai cái bọn hắn những cái chấm kia trưởng giáo cũng không phải là không thể được. Đan Hương Đào Nguyên, Thần Binh Thiên Quốc, Băng Phong Cốc hiện tại cũng là một ít tiểu hoa nhi tại tiếp quản, mà Hoa Sen Đảo liền Dĩnh Tiêu từ lâu phi thăng, tiếp quản Hoa Sen Đảo cũng là một cái tiểu quỷ, bọn họ đều là chúng ta hàng đầu mục tiêu. Về phần Thái Vũ Môn hiện giữ trưởng giáo thực lực quá mạnh mẽ, âm thầm ra tay có chút khó khăn. Cái này tiên quân sau khi nói xong, liền xem Trầm Tường, hiện tại Trầm Tường giả mạo kim mặt quỷ giết, loại này ám sát sự tình, quỷ sát môn sở trường nhất bất quá, lúc này rất nhiều thế lực đến người cũng đều là đồng dạng. Trầm Tường không có lên tiếng chỉ, cái, là khẽ gật đầu, đây cũng là cái này kim mặt quỷ giết tính cách chỉ cần cùng quỷ sát. Môn cao tầng tiếp xúc qua người cũng biết những này lợi hại quỷ giết lời nói rất ít, thậm chí không muốn làm cho người khác biết rõ thanh âm của bọn hắn, cho nên cũng đều lý giải. Bọn này vương bát đàn, lại để cho ta đi ám sát tiên tiên các nàng, nằm mơ đi thôi, lão tử ước gì buổi tối hôm nay tựu đem các ngươi nguyên một đám cho ám sát. Trầm Tường trong nội tâm nghĩ đến, hắn hiện tại xác thực có thể dùng kim mặt quỷ giết thân phận đi ám sát những người này, chỉ cần làm được sạch sẽ một ít, không ai sẽ biết đấy. Cái kia tiên quân lại nói, chỉ cần quỷ sát môn có thể thành công, thần vũ đại lục mấy cái thế lực lớn đột nhiên chết đi hạch tâm trưởng giáo, đến lúc đó tựu là chúng ta quy mô thời điểm tiến công, về phần thời gian tựu phải xem quỷ sát môn bằng hữu rồi. Danh sách, Trầm Tường dùng rất đông cứng hơn, nửa thanh âm trầm thấp nói ra, Dương Cửu Đào lập tức móc ra một trang giấy đưa cho Trầm Tường nhìn lướt qua, đem chi cất kỹ. Trên danh sách có hơn 10 cái danh tự, trong đó có Tiết Tiên Tiên, U Lãnh Lan, Ngô Thiên Thiên cái này mấy cái hắn quen thuộc danh tự, sau đó tựu là Hoa Sen Đảo đảo chủ liền mọc lên ở phương Đông, là ngay cả Dĩnh Tiêu một cái đắc lực nhi tử thực lực cũng tương đối mạnh, đây là trưởng giáo cấp bậc danh tự, còn lại đúng là mặt khác một ít so sánh hữu dụng trưởng lão, đều là một ít có được đại trí tuệ người, đều là thần vũ đại lục thế lực này bên trong nhân vật trọng yếu. Lúc nào động thủ, một người hỏi, hội nghị chấm dứt, Trầm Tường lạnh như băng nói. Động tác nhanh như vậy, cái này quỷ sát môn chuyên nghiệp thái độ làm cho rất nhiều người đều thập phần bội phục hơn nữa. Loại chuyện này quỷ sát môn so sánh lành nghề, cho nên bọn hắn đối với quỷ sát môn có rất lớn tin tưởng. Nếu như quỷ sát môn có thể thành công, chúng ta liền chuẩn bị tốt điều đụng đến bọn ta tinh anh, đặc biệt là yêu vực các vị, đến lúc đó các ngươi ác yêu nhất định có thể phái bên trên trọng dụng chỗ, về phần chiến hậu lấy được chỗ tốt, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có thể cầm xuống thần vũ đại lục đem cái kia ẩn núp ở bên trong long mạch tìm được tiếp được đến toàn bộ đế thiên đều là của chúng ta. Chỉ cần tham dự người, đến lúc đó đều có thể tại đế thiên phân đến rất nhiều chỗ tốt, nếu như là chỉ dựa vào chính bọn hắn lời mà nói, chỉ sợ rất khó, nhưng lại gặp phải hủy diệt phong hiểm. Tiếp được đến lại thương lượng thoáng một phát đến lúc đó tiến công lúc tất cả. Cái thế lực khu vực trách nhiệm cái này đều bị Trầm Tường từng cái nhớ kỹ đứng dậy, này sẽ nghĩ có Trầm Tường tham gia tựu ý nghĩa thất bại, chỉ có điều những người khác không biết mà thôi. Hội nghị chấm dứt, Trầm Tường chính mình trước ly khai, mà những người khác còn muốn quan sát cái kia cực lớn huyền băng rơi miệng núi lửa. Trầm Tường chỉ là làm bộ ly khai, kỳ thật hắn là lặng lẽ đã trốn vào cái kia miệng núi lửa phía dưới hỏa tương, hắn đoán chừng cái kia cực lớn huyền băng chỉ có tại đây núi lửa ở trong chỗ sâu mới có thể dung mất, đến lúc đó người ra mặt cũng không cách nào xuống dưới, nếu như trong lúc này thật sự có bảo vật đó chính là hắn được rồi. Hỏa trong núi hỏa tương đối với Trầm Tường mà nói cũng không phải rất nhiệt. Nóng, đặc biệt là tại mặt ngoài cái kia tầng, Trầm Tường trước, khi liền địa tâm đều đi qua cái kia phía dưới càng là khủng bố, bất quá hắn đều có thể sống qua đi, hiện tại thực lực của hắn tăng lên, lại tu luyện ra thiên thánh thân thể đến, cho nên hắn có thể lặn xuống ở trong chỗ sâu đi, đến lúc đó cái kia khối cực lớn huyền băng cũng sẽ một mực rơi xuống đến ở trong chỗ sâu. Cái kia huyền băng đồ vật bên trong rất lớn, hội. Sẽ, là vật gì đâu này? Nếu như là một đầu cổ thú thi thể, tại đây ngọn núi lửa dưới đáy nhất định sẽ bị dung mất, nếu như là có thể ăn đồ vật vậy thì càng bỏ thêm, thật sự là xoắn suýt nha, nói không chừng cái gì đều kiếm không đến. Long Tuyết Di thập phần buồn rầu, cái kia huyền băng thật sự là quá lớn, hơn nữa bên trong lại có khổng lồ đồ vật, nếu như là có thể ăn, vậy nhất định đủ ăn thật lâu, nàng sợ sẽ bị hủy diệt. Trầm Tường đã ngâm mình ở hỏa tương bên trong, chờ đợi thượng diện những người kia đem cái kia khổng lồ huyền băng đẩy xuống dưới. Cách chương,